Chương 1306, Ma Huyên mở ra. Nữ tử cùng trước đó Vu Vân một dạng, cũng là càng nghĩ mà sợ. Theo lý, lấy nàng thực lực, sớm nên phát hiện. Thế nhưng là nàng không có, giống như là bị cái gì lực lượng cho che đậy. Là ai tại giúp quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh có thể làm đến điểm này, người tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, chẳng lẽ là hắn không, không có khả năng. Nếu như là người kia, hắn nên so với nàng càng thêm thống hận quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh mới đúng. Nhưng nếu như không phải hắn, thì là ai rốt cuộc là ai đang giúp bọn hắn nữ tử làm sao cũng nghĩ không ra được, hơn nữa nàng rất nhanh liền không tinh lực tiếp tục suy nghĩ. Táng hồn khúc uy lực càng ngày càng mạnh, thân thể nàng cũng bị gắt gao trói buộc, căn bản là không có cách tránh ra khỏi. Còn có Vu Vân, tiện nhân này, lại dám ngỗ nghịch nàng bất quá là một cái nho nhỏ sâu kiến, thế mà cũng dám cho nàng quay rối mắt thấy Tạ Lưu Cảnh đã dơ lên U Minh Kiếm, nữ tử trong lòng hoảng hốt. Lập tức từ trên người Vu Vân bước ra trở ra. Nàng lui đến quá nhanh, Vu Vân còn chưa kịp cao hứng, liền bị Tạ Lưu Cảnh U Minh Kiếm bổ trúng. Vu Vân chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, ngay sau đó, thì có một cỗ đáng sợ hấp lực, trực tiếp đưa nàng hồn phách hút tới. Sư huynh không nàng chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, toàn bộ hồn phách liền bị U Minh Kiếm thôn phệ. Quân vô cực biến sắc, vừa mới cái kia người tốt giống trốn. Nói đến đây, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, không tốt. Ma Huyên Tạ Lưu Cảnh kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi lo lắng nàng sẽ phá hư Ma Huyên. Quân vô cực gật gật đầu, sắc mặt rất khó coi, là có loại dự cảm này, chúng ta nhất định phải tức khắc chạy tới, bất quá khả năng không còn kịp rồi. Tạ Lưu Cảnh sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, chúng ta bây giờ liền đi qua. Hai người không để ý tới Vu Vân thi thể, trực tiếp chạy tới Ma Huyên. Long Vân Lương cùng Phượng Khinh Hồng vừa rồi QNZ đã nhận ra không ổn, đã trước một bước chạy tới. Bọn họ động thủ địa phương, khoảng cách Ma Huyên vẫn rất xa. Cho dù quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh bây giờ thực lực lại lên một tầng lầu, từ xa như vậy địa phương đi qua vẫn còn cần một chút thời gian. Hai người mới đuổi hơn một nửa đường, liền đã nhận ra Ma Huyên bên kia chuyển đến động tĩnh to lớn. Quân vô cực đống nhiên trợn tròn hai mắt, kinh hãi nhìn xem Ma Huyên phương hướng, không tốt. Người kia quả nhiên mở ra Ma Huyên. Tạ Lưu Cảnh nghĩ nói, vô cực, nhanh thu hồi càn khôn thần ấn cùng quân vô cực tách rời nhiều năm, cờ ơn lờ một chút thời gian đến một lần nữa luyện hóa cùng thích ứng. Ma Huyên đã mở ra, càn khôn thần ấn không có khả năng lại phong ấn ở nó. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mau chóng thu hồi càn khôn thần ấn, để cho quân vô cực đưa nó một lần nữa luyện hóa, để đối kháng tiếp xuống ma tộc đại quân. Hắn lôi kéo quân vô cực tay. Sắc mặt nghiêm túc, trong ánh mắt lại lộ ra quyết tuyệt, vô cực, lần này ta sẽ một mực bô y tiếp người, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta đều không xa rời nhau. Vạn năm trước ma tộc xâm lấn, quân vô cực một thân một mình xuất lĩnh tiên linh giới đại quân cùng ma tộc đại quân đối kháng. Cuối cùng thương vong thảm trọng, quân vô cực mình cũng hồn phi phách tán. Đây là hắn thống khổ nhất hồi ức, về sau rất nhiều năm, hắn đều vì thế hối hận tự trách. Bây giờ Ma Huyên lần nữa mở ra. Vô luận phát sinh cái gì, hắn QNZ phải bồi quân vô cực cùng một chỗ vượt qua. Quân vô cực nhẹ gật đầu, ta hiện tại liền thử xem đưa nó thu hồi đến. Nói xong, nàng bắt đầu kêu gọi tiểu kim, mau tỉnh lại bản thể của ngươi liền tại phụ cận, mau trở về. Tiểu kim rất mau trở lại đáp, chủ nhân kia ngươi chờ một chút, ta rất nhanh liền trở về. Nói xong nó liền hóa thành một vệt kim quang bắn về phía nơi xa.